Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 981, chương 982, kỹ năng mới. Lam Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương sau khi khiến Hạ Minh thán một tiếng, bởi vì kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương lại là một cái ngân sắc bảo dương bên trên, mà hiển nhiên, cái này thu hoạch được đồ. Vật cũng là tiêu hao loại chủng loại. Tại Hạ Minh trong nhận thức biết, cái này tiêu hao loại trên cơ bản đều là hàng dùng một lần. Tỉ như cái này mặt nạ a, bùa xui xẻo loại hình đồ, vật. Không biết lần này hội thu hoạch được cái gì. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại đồ vật tiên thăng. Cái gì? Tiên thăng? Cái gì quỷ, một loáng sau cái kia, tại cái này Hạ Minh trong tay thì nhiều một đầu tơ mỏng. Đầu này sợi tơ trong suốt sáng long lanh, xem ra vô cùng xinh đẹp, mà ở quang mang này chiếu xuống, còn phản xạ quang mang, xem ra cao quý trang nhã, thậm chí so với những cái kia trắng dây chuyền vàng đều phải đẹp phía trên không ít. Hạ Minh vội vàng mở ra giám định đại tông sư kỹ năng. Sau một khắc, Hạ Minh thì kiên định đi ra. Đồ vật, tiên thằng, tuổi tác, không biết, tác dụng, đây là thần tiên sử dụng một loại dây thừng, có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến hóa, dẻo dai cực mạnh, có thể tiếp nhận thành tấn sức kéo. Làm Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thao, thần tiên dùng thân thể. Thật giả? Hạ Minh hoảng sợ nói, bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ký chủ có thể yên tâm sử dụng, vay một bồi mười, hệ thống thanh âm, Hạ Minh đồng thời không có để ý, Hạ Minh toàn bộ tâm thần tất cả đều là đặt ở sợi dây này bên trên, khiến Hạ Minh vô cùng kích động, thanh dài một điểm thử một chút, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, quả không phải vậy. Cái này dây thừng vậy mà thật thành dài. Bất quá, rất nhanh Hạ Minh liền phát hiện, sợi dây này dài nhất cũng bất quá xa 10 mét hai bên. Lại lớn lên hiển nhiên là không thể nào. Bất quá khi Hạ Minh dùng sức kéo uống dây thừng thời điểm, Hạ Minh lại phát hiện, thứ này tuyệt đối so với cốt thép đều muốn rắn chắc. Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, đồ tốt a. Hạ Minh nhịn không được nói, hệ thống, ta có phải hay không còn có thể đổi lấy cái này dây thừng a? Không tệ, chỉ cần ký chủ rút đến qua đồ vật, toàn đều có thể đổi lấy. Hệ thống từ tốn nói, Hạ Minh nghe xong, hai mắt thả quang nhìn trước mắt sợi dây này, kích động hỏi thăm, cái kia đổi lấy cái này tiên thằng cần bao nhiêu vinh dự điểm? Cần 10.000 điểm. Sau một khắc, hệ thống lời nói trực tiếp đem Hạ Minh ý nghĩ dội tắt. Khiến Hạ Minh lúc này chửi ầm lên. Đại gia ngươi, thì như thế một cái phá dây thừng. Ngươi lại muốn 10.000 vinh dự điểm. Mà lại cái này dây thừng còn như thế tỉ mỉ. Ngươi hố cha đâu? Hệ thống lần này ngược lại là không có đề kỳ Hạ Minh. Nhưng mà, cũng không để ý đến Hạ Minh. Rất hiển nhiên. Hệ thống trực tiếp đem Hạ Minh cho không nhìn. Này, nhìn đến hệ thống không nhìn chính mình. Khiến Hạ Minh một trận tức giận. Tính toán, có một cái thì một cái đi. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là thán một tiếng. Nhìn trước mắt căn này tiên thằng. Theo sau Hạ Minh lại nhìn xem trong tay mình hạt châu kia. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, đây không phải vừa vặn sao? Làm Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm, khiến Hạ Minh nhịn không được cười lên ha ha. Hạ Minh vội vàng nói, tiên thằng a tiên thằng, có biện pháp nào không xuyên qua hạt châu này, biến thành vật phẩm trang sức treo ở trên người đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là khống chế cái này tiên thằng muốn đem cái khỏa hạt châu này cho bao vây lại. Mà ở Hạ Minh tâm ý phía dưới, cái này tiên thằng đem bệnh thành một cái tiểu vật chứa. trực tiếp đem cái này trường sinh châu đem thả tiến trong này. Trường sinh châu trong này lóng lánh quang mang, nhưng mà cùng căn này tiên thằng hòa lẫn, thoáng một cái, dây chuyền này trở nên càng xinh đẹp hơn. Quá đẹp đẽ, trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều nhìn si. Không được, một hồi nhất định muốn thật tốt cho lão bà một kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên có chút không kịp chờ đợi lên, không khỏi mở hắn thì ngăn chặn cái này tâm kích động. Hệ thống, đến, hôm nay anh em muốn phá của, ta muốn tiếp tục rút thưởng. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận rút thưởng? Rút thưởng, theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống. Cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ ngay từ đầu rất nhanh, nhưng là chờ một lát sau khi, liền bắt đầu chậm lại. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương, rõ ràng là một cái kim sắc bảo dương, kỹ năng loại. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, lại là kỹ năng loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Nhận lấy, một loáng sau cái kia, trong tay hắn chính là nhiều một quyển sách. Làm Hạ Minh nhìn về phía quyển sách này thời điểm, Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, lại là kỳ dị chuyên gia. Hạ Minh sửng sốt. Ta lau, thế nào rút cái đánh cờ kỹ năng? Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, khiến Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này rút thưởng vậy mà rút như thế một vật. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Hơn nữa còn rút đến một cái tài đánh cờ chuyên gia. Mặc dù nói trực tiếp đạt tới cấp bậc chuyên gia đi, nhưng là cái này thứ đồ hư đối với hắn mà nói căn bản chính là gà mờ a. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh thán một tiếng, nói, học tập đi. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, quyển sách này giống như là hóa thành vô số kim sắc kiểu chữ nhau nhau dung nhập vào Hạ Minh trong đầu. Thoáng một cái, Hạ Minh biết liên quan tới rất nhiều đánh cờ đồ vật. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này tài đánh cờ chuyên trong nhà, không chỉ là bao hàm đối với cờ vây lý giải, lại còn bao hàm cờ tướng, cờ nhảy, chỉ cần là liên quan tới cờ đồ, vật, tất cả đều bao hàm. Còn lại cái này cuối cùng nhất 1100 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh có chút không muốn. Hạ Minh cuối cùng vẫn không có rút ra, mà chính là lựa chọn tôn. Dù sao không chừng lúc nào liền có thể dùng đến đây. Hạ Minh lui ra hệ thống này sau khi, ngay sau đó phòng cửa bị mở ra đến. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh tay nhất động, liền đem trong tay đồ vật cho giấu ở cái này sau một bên. Nhưng mà không khéo là Hạ Minh cái tiểu động tác này vừa lúc bị Lâm Vãn Tình phát hiện ra, khiến Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất mãn bĩu môi nói, Hạ Minh, ngươi giấu cái gì đâu? Ếch, Hạ Minh cười hì hì nói, lão bà, ngươi đoán ta giấu cái gì đồ, vật? Nghe được Hạ Minh như thế nói chuyện, khiến Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, liền nói ngay, nói, ngươi có phải hay không lại làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình. Muốn nói có lỗi với Lâm Vãn Tình sự tình, hắn thật đúng là làm. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là có chút tâm hỏng lên. Chỗ nào có thể a? Lão bà, ngươi trước nhắm mắt lại chứ, ta đưa ngươi một món lễ vật. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, đưa cho ta lễ vật. Cái gì lễ vật? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi. Người trước nhắm mắt lại chứ, rất nhanh liền biết, nhìn đến Hạ Minh cái này thần thần bí bí bộ dáng. Lâm Vãn Tình dứt khoát liền đem đôi mắt đóng lại đến. Nhìn đến Lâm Vãn Tình nhắm mắt lại chứ sau khi, này mới khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Còn tốt chính mình cơ chế, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không phải vậy lời nói còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì nhau thiêu thân đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.